Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, 070 bái sư. Lo lắng chuyện, ta nói, đi theo lâu như vậy, không sai biệt lắm có thể đi ra chứ. Đi tới một vòng vây đều không người hẻo lánh đất trống. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami đều dừng bước. Ha ha, xem ra là bị ngươi phát hiện a. Sau lưng truyền tới một thanh âm khàn khàn. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, đã nhìn thấy một người mặc giáp khắc sam tóc vàng nam tử đứng ở sau lưng chính mình. Thì ra là như vậy, cố ý đem ta dẫn tới chỗ này tới sao? Nhìn dáng dấp ngươi cũng biết thân phận chân thật của ta rồi. Dĩ nhiên, lại không rõ lắm, dù sao tại nhiều người địa phương, nhưng là sẽ đưa tới không nhỏ xôn xao đây. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, cho nên chỉ có thể đưa ngươi dẫn tới đây. Sau đó sẽ giải quyết ngươi rồi. Giải quyết ta? Tóc vàng nam tử tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười. Mặc dù ta thừa nhận, ngươi cùng những thứ vô dụng kia nhân loại có chút không giống địa phương, nhưng là lại dám nói bừa nói giải quyết ta. Ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Liền cho ta xem nhìn, ngươi là như thế nào giải quyết ta đi. Nói xong, tóc vàng đầu của nam tử nhanh chóng biến hình. Hai cây xúc tu lưỡi hái từ trên đầu đưa ra ngoài. Đừng nói Yasuri Nanami, liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng cảm thấy buồn nôn. Dù sao hoàn toàn sống nhờ ký sinh thú, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. So với Miji Chang tay phải biến hình, loại này đầu biến hình càng làm cho người ta thêm buồn nôn a. Nanami, ta đi cho. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ngăn cản vừa mới chuẩn bị tiến lên Yasuri Nanami. Loại này vật đáng ghét, tốt nhất vẫn là không nên để cho ngươi đụng phải a. Nói xong, trong tay đã xuất hiện một cái trường thương màu bạc. Đoàng đoàng đoàng, nhìn lấy bay vụt đến xúc tu lưỡi hái. Mộc Tiểu Tiểu rất là bình tĩnh toàn bộ cản lại. So với Miji Chang tốc độ muốn chậm rất nhiều, đối với ta đương nhiên không tạo được uy hiếp gì. Nha, các ngươi ký sinh thú cuối cùng cũng là loại trình độ này. Phanh, lần nữa chặn một cây xúc tu. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt cười cười. Sau đó cái nụ cười này tại tóc vàng trong mắt của nam tử nhưng là tràn đầy cười nhạo và khinh bỉ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dễ như trở bàn tay liền đem công kích của mình cản lại, không nhịn được hét lớn. Ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc là người nào? Rõ ràng chẳng qua là một cái nhân loại yếu đuối. Tại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng vai quần chúng nước tương giải thích. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo. Tôn Bốc Kiri đưa ngang một cái, liền cắt đứt hắn hai cái xúc tu. Đáng ghét, ký sinh nam tử kêu thảm một tiếng. Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị tiến lên cắt đầu của nó, đột nhiên đã nhìn thấy tóc vàng nam tử cố nén đau đớn. Một cái xoay người, chạy. Này, như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Nói xong, Tôn Bốc Kiri về phía trước chuyển một cái. Ký sinh nam tử thân ảnh xuất hiện tại trên đầu thương. Liên kết đi, Tôn Bốc Kiri. Ánh sáng theo mũi thương tách ra. Oanh, một tiếng. Xa xa không kịp chạy trốn ký sinh nam tử liền kêu thảm thiết đều không có phát ra ngoài. Thân thể liền bị đánh thành hai nửa. Ngoặc kép chấm chấm. Lăn lộn. Hỗn đản. Ta, thân thể, cát, cặn bã phải có mảnh vụn giác ngộ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trên mặt đất ký sinh thú thi thể, mặt lộ vẻ chán ghét. Đang lúc này, một trận lộc cộc đi tiếng bước chân truyền tới. Mộc, ngươi, rốt cuộc chạy đến Shinichi Izumi lần đầu tiên, liền thấy cách đó không xa té xuống đất, chết không thể chết lại một bộ ác tâm thi thể. Lập tức ngây dại. Nói đều nói không ra lời. Liền sợ run ngay tại chỗ. Yo, các ngươi là đi theo nó tới. Mộc Tiểu Tiểu đối với Shinichi Izumi vẫy vẫy tay. Chỉ cỗ thi thể kia. Ngươi, nó là ngươi giết chết. Shinichi Izumi có chút không thể tin được. Hỏi, nói nhảm, không phải là ta chẳng lẽ còn là ngươi à? Mộc Tiểu Tiểu đối với hắn khinh bỉ nhìn xuống. Sau đó tò mò hỏi. Đúng rồi, các ngươi đi theo nó làm gì? Bởi vì tò mò nghĩ phải xem thử xem hoàn mỹ sống nhờ đồng loại. Làm sao có thể? Shinichi Izumi lắc đầu một cái. Nhìn lấy cỗ thi thể kia. Trong ánh mắt mang theo một chút phẫn hận. Nó là gần đây liên tục vụ án giết người hung thủ. Chúng ta dự định đi theo nó. Đem nó giải quyết. Nhưng không nghĩ tới. Chắc là ta đem nó giải quyết mới đúng chứ. Mizi-chan chen miệng vào. Mặc dù ngươi là ta ký chủ. Nhưng là giúp cái gì cũng không giúp được. Nói cái gì vì nhân loại. Nhưng kết quả còn chưa phải là muốn trợ giúp của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Shinichi Izumi không lời chống đỡ. Nó nói không sai. Mình đích xác là giúp cái gì cũng không giúp được. Ha, vì nhân loại ôi chao. Thật là cao xa lý tưởng. Mộc Tiểu Tiểu đảo tròn mắt tử. Vỗ vỗ bả vai của Shinichi Izumi. Quyết định rồi. Shinichi Izumi, ngươi liền làm đệ tử đi. Như thế nào đây? Đệ tử. Shinichi Izumi ngây ngẩn. Không sai. Ngươi không phải là muốn trợ giúp nhân loại sao? Hơn nữa ngươi cũng rất rõ ràng. Trên cái thế giới này còn rất nhiều ký sinh thú. Nếu như một mực dựa vào ngươi Mizi-chan, cũng không tốt lắm đâu. Mộc Tiểu Tiểu cười rất là quỷ dị. Tiến lên trước nói. Bái ta làm thầy mà nói. Có thể dạy cho ngươi một chút thể thuật nha. Chắc hẳn như vậy ngươi cũng liền có thể càng thêm ung dung giải quyết ký sinh thú rồi. Chuyện này, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Shinichi Izumi lộ vẻ do dự. Từ khi tay phải của ngươi bị ký sinh sau, ngươi liền hẳn là rõ ràng. Sinh hoạt hàng ngày đã cách ngươi đi xa. Coi như ngươi cố ý cùng chúng nó giữ một khoảng cách. Những thứ kia ký sinh thú cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Hướng dẫn từng bước. Dù sao ngươi tại ký sinh thú bên trong thuộc về dị loại. Vì nắm giữ sức tự vệ. Học tập thể thuật không là rất tốt sao? Shinichi. Hắn nói không sai. Ngươi bây giờ chỉ có thể kéo ta chân sau. Nếu như là yếu một ít địch nhân cũng còn khá. Nếu như đụng phải so ta muốn mạnh mẽ đồng loại nói. Vào lúc này, Mizi-chan tăng thêm một cây đuốc. Được rồi, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Mộc, Mộc Tiểu Tiểu một cái đập vào trên đầu của Shinichi Izumi. Ai nha, ngươi làm gì à? Shinichi Izumi bưng kín đầu. Ngu ngốc, hiện tại hẳn gọi sư phụ ta mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm cao hứng. Rốt cuộc làm định rồi. Như thế cứ như vậy. Đợi ngày mai, ta liền để Nanami tới huấn luyện ngươi. Chờ một chút, sư phụ, tại sao là nàng à? Shinichi Izumi kinh hãi. Hỏi, nàng, cắt, đừng xem Nanami nhỏ như vậy. Trên thực lực của nàng so với ta còn mạnh hơn. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút trầm mặc không nói một lời Yasuri Nanami. Cười một tiếng, cho nên yên tâm đi. Nàng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trong thời gian ngắn thành là một cái không tệ cao thủ. Hắn nói không sai, Mizi-chan lại bổ một đao. Cô bé này luôn là cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thực lực của nàng nhất định rất mạnh. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Mizi-chan nói như vậy. Shinichi Izumi cũng không phản đối rồi. Chẳng qua là đối mặt Yasuri Nanami, hắn vẫn còn có chút lúng túng. Dù sao là lão sư của mình a, lại cộng thêm cái kia lãnh đạm khuôn mặt. Được rồi, áp lực rất lớn. Ta nói, tại sao phải làm loại chuyện này? Trên đường về nhà, Yasuri Nanami mở miệng hỏi. Mộc Tiểu Tiểu biết nàng sẽ có nghi ngờ, mỉm cười giải thích. Không có cách nào, chuyện này ta cũng là mới vừa không lâu vừa nghĩ đến. Liên quan với nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ? Không sai. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu ra mẹ của Shinichi Izumi. Cũng giết chết cái con kia ký sinh thú chứ. Mấu chốt ở nơi này. Mộc Tiểu Tiểu ung dung nói. Phải biết, mặc dù đây là vừa ra bi kịch, ta cũng không quá thích. Nhưng là không có thể phủ nhận là Shinichi Izumi cũng bởi vì sự kiện này đưa đến tính cách đại biến. Nhưng nếu làm đây đều là chuyện nhỏ, càng nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì sự kiện này, Shinichi Izumi thực lực đại tăng. Thực lực đại tăng, bởi vì là mẫu thân tử vong. Shinichi Izumi bị ký sinh thú giết chết, sau đó bị Mizi-chang cứu sống sau. Thân thể của hắn dung hợp Mizi-chang tế bào, đưa đến thân thể của hắn vượt xa khỏi người bình thường. Coi như cùng ký sinh thú một mình đấu cũng vẫn không sợ. Thậm chí đơn giết cũng không thành vấn đề. Nếu như chúng ta cứu ra mẹ của hắn, như thế hắn liền nhất định sẽ không phát sinh những chuyện này. Như thế, thực lực của hắn, phỏng chừng cũng vẫn là cặn bã một viên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.